Kiếp Thiên Vận, chương 437, Chen Chúc, Góc Truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. Pro, xin cảm ơn. Cửu kiếm hoạt sát hội lợi hại không ít người. Mục Nam Phi cũng không phải là mạnh nhất, mà Tử Hoàng Môn thuê hắn tới giết ta. Không thể nghi ngờ là Đường Kha nơi đó cũng cảm thấy bàn giao không đi qua. Dù sao cho môn phái như vậy một khoản tiền lớn. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân vẫn luôn đi theo Mục Nam Phi đằng sau. Không có đi qua đồng ý liền nuốt lấy hắn hồn. Đại Mi có chút đắng cười nói. Được rồi, nuốt liền nuốt, dù sao cũng là tai họa. Này một bút bút nợ máu. Tóm lại không thể bỏ qua hắn. Ta vừa nói, đem báo cáo văn kiện trả lại cho Đại Mi. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân lần này ngược lại là không nhiều lắm tăng lên. Bất quá ăn xong, giống như biểu tình có điểm cổ quái. Cánh nhan sắc cũng sâu rất nhiều. Không biết nguyên nhân, lão sư hắn khi đó cũng tới. Chỉ là mắt nhìn liền đi. Đại Mi phản hồi ta tin tức. Ta gật gật đầu, bàn giao xuống Đại Mi đằng sau thủy trấn thành hoàng phát triển phương hướng. Liền chuẩn bị đi gặp một lần sư phụ, nhìn xem có cái gì bàn giao. Copy nội dung từ chuyện 88. Sư phụ đang đi học. Giao cho Lý Thụy Trung sau liền ra tới nói chuyện với ta. Nghe nói ta có khả năng sẽ đi tiểu nghĩa chuân. Liền không cho ta mang quỷ tướng đi ra. Ta đã sớm nghĩ đến sẽ là kết quả này. Kỳ thật trải qua trước đó một trận chiến. Ta cũng có giác ngộ. Trừ phi làm ra tiểu huyết vân quan đến. Không thì mang quỷ tướng ra ngoài. Thực sự cũng là làm bia đỡ đạn hạ tràng. Hơn nữa hiện tại thiên nhất động phủ chính là thiếu quỷ thiếu đem thời điểm. Có mấy cái quỷ tướng trợ trận. Sẽ so theo ta lên đi trợ giúp lớn hơn nhiều. Ta cũng tương đối yên tâm. Đem hồn úng để lại động phủ. Đem Tống Uyển Nghi cùng Giang Hàn. Hắc Mao Hống đều thả ra. Nói một phen ly biệt lời nói. Đại gia liền tách ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tích Quân cùng Vương Yên cũng không xuống khóa. Tạm biệt nói cũng không cần nhiều lời. Tề Noãn Noãn bên kia cũng chỉ là làm Đại Mi mang theo lời nói. Ta liền đi động phủ mình đằng sau Hoàn Dương nói. Hoàn Dương đảo ở đâu cái thành hoàng đều là ít lưu ý địa phương. Phải Hoàn Dương, một năm cũng sẽ không có mấy cái. Đi tại không vững vàng trên đường. Xung quanh đã có quỷ tướng tại kiến thiết phòng ở. Kia là cho Hàn San San các nàng ở lại. Đến lúc đó cũng sẽ không cần lại bố âm dương chuyển đổi đại trận. Copy nội dung từ chuyện 88. Lên dương gian về sau. Đã là giữa trưa thời gian. Ngày đại chiến sau ngày thứ tư. Thế ra, Giang Long thôn tình huống. Ta đều là bôi đen. Giải trừ điện thoại chế độ máy bay. Chúng ta đợi tin tức đến, rồi quyết định hành trình. Hoàn Dương đạo ra đến địa phương, là Tứ Tiểu Tiên đạo quan đằng sau ruộng đồng. Đi một đoạn đường mới có thể đến Tứ Tiểu Tiên đạo quan. Ta nhớ tới Cayenne xe còn tại Lý Gia Trang viên một đầu đường mòn kia ngừng lại. Liền gửi nhắn tin gọi Lôi Hồ mở xe kéo trở về Lôi Gia Tiểu Viện. Chính mình lái Audi xe Việt giã chuẩn bị đi huyện thành nhìn xem. Copy nội dung từ chuyện 88. Định đi đến Tứ Tiểu Tiên đạo quan thời điểm. Ta nhìn thấy bên kia một bóng người đứng tại đạo quán bên kia. Trong lòng không khỏi nhảy một cái. Xem ra không cần điện thoại đến. Đã có người tìm tới. Bước nhanh đi xem người đến là ai. Một đống lớn tin tức chen chúc liền đến. Ta một bên đi một bên xem xét tin tức. Tin nhắn mười mấy điều. Điện thoại trực tiếp là đánh bể. Xem ra có rất nhiều chuyện gấp gáp muốn ta đi xử lý. Copy nội dung từ chuyện 88. Tin tức có Hàn Thành Vân. cũng có Hạ Thụy Trạch, Trương Đống Lương cũng đều có. Còn có mấy cái lạ lẫm điện thoại. Dần dần lật xem, Hạ Thụy Trạch cũng không trọng yếu. Cho ta bỏ qua, Hàn Thành Vân một đầu tin nhắn rất đơn giản. Nói, Tiểu Nghĩa Chuân xảy ra chuyện. Mau tới, không sẽ hối hận chi không kịp. Copy nội dung từ chuyện 88, mà thấy được đằng sau tin nhắn. Ở giữa kia một đầu số xa lạ phát tới tin nhắn làm ta trầm mặc thật lâu. Dừng bước, cái mũi chua chua, kém chút không có rơi lệ. Hôm trước trong tin nhắn ngắn nói, Trương Đống Lương hy sinh tại Tiểu Nghĩa Chuân. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhớ tới kia cả ngày đuổi theo ta không thả Trương lão đầu thế mà chết rồi. Trong lòng ta vô cùng phức tạp, cho quan phương từ bỏ lão nhân. Không nghĩ tới thật chết tại Tiểu Nghĩa Chuân bên trong, mà hắn qua đời. Cũng đem rất nhiều chuyện bí ẩn vùi sâu vào bụi bặm bên trong. Copy nội dung từ chuyện 88. Nhớ tới lão đầu, ký ức khắc sâu nhất chính là tiếng ho khan của hắn. Không nghĩ tới lần trước trong điện thoại một trận ho khan. Lại thật thành vĩnh biệt. Nhìn thấy còn lại kia một đống miss call. Ta đã không nguyện ý từng cái đánh tới. Về tình về lý. Ta vẫn là dự định đi một chuyến Giang Long thôn. Cho dù là nhớ lại một chút lão nhân cũng tốt a. Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Nghĩa Chuân xảy ra chuyện. Mục lão tiền bối như thế nào? Có thể hay không không thể ngăn cản lại thế gia cường thế tham gia? Chu Toàn có hay không những động tĩnh khác? Chu Thiện đâu? Này đều để ta rất lo lắng. Mấy ngày nay dưỡng thương cùng tu luyện. Làm ta đối với mấy cái này sự tình đều muốn bức thiết đi làm rõ ràng. Đến tứ tiểu tiên đạo quan, bóng người cũng rõ ràng đứng lên. Đúng là Lý Phá Hiểu này đúng là âm hồn bất tán gia hỏa. Copy nội dung từ chuyện 88. Lần trước lúc rời đi, Lý Phá Hiểu nói sẽ tại ngày trước tới tìm ta. Khi đó ta còn nằm ở trên giường. Lỡ hẹn. Lần này không chừng là hưng sư vấn tội. Ngươi không có tuân thủ ước định. Lý Phá Hiểu nhíu nhíu mày nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Bị thương, ngực bị đâm một kiếm. Dưỡng thương đâu? Cửu kiếm hoạt sát hội mục Nam Phi. Ta giải thích, Lý Phá Hiểu là tên điên. Đừng bởi vì chuyện này cùng hắn giận dỗi. Tuy nói hiện tại đánh nhau ăn thiệt thòi chính là hắn. Ngươi lại lên cấp, Lý Phá Hiểu đánh giá ta một chút, sau đó lại nói, Toàn cô nương theo Phương cô nương kia tiếp một cái bảo vật. Hiện tại ngay tại cho không huyền môn truy sát, hành tung không rõ, hôm qua, Tiểu Nghĩa Chuân cũng xảy ra chuyện. Ta tính toán đợi ngươi cùng đi Tiểu Nghĩa Chuân, trở về lại tìm kiếm Toàn cô nương. Ngươi như thế nào dự định? Copy nội dung từ chuyện 88. Tiểu Nghĩa Chuân chuyện ta đã biết. Hiện tại liền đi Tiểu Nghĩa Chuân. Ta vừa nói. Đi ra tứ tiểu tiên đường cái. Hướng một cái u kính đi đến. Nơi đó cất giấu ta Audi xe Việt dã. Lái xe từ tới. Lý Phá Hiểu đã đợi tại trên đường lớn. Lên chỗ ngồi kế tài xế. Hắn ôm vẩy đem bảo kiếm. Mắt nhìn phía trước. Không nói lời nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ chốc lát điện thoại liền vang lên. Hạ Thụy Trạch, Nhất Thiên, cuối cùng tìm được ngươi. Hiện tại Tiểu Nghĩa Chuân loạn thành nhất đoàn. Ngươi mỗi lúc này không đều ở phía dưới a? Quan phương phái mấy đợt người tiến vào. Thế ra cũng tại liên tục không ngừng thêm người. Ta còn tại cấm túc kỳ. Không thể ra cửa, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Hạ Thụy Trạch ở trong điện thoại nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Cảm ơn, Thụy Trạch ca, ta sẽ cẩn thận điểm. Hạ Thụy Trạch nhắc nhở cũng là hợp tình lý. Có thể thấy được hắn vẫn là rất quan tâm ta. Cho dù là cấm túc, bởi vì ta trở thành thành hoàng. Âm phủ lưu lại thời gian cũng ngày càng dài. Đại mi mỗi lần đều chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Bởi vậy lúc ra cửa bao khỏa cũng đầy. Liền không cần ngoặt vào huyện thành. Trực tiếp tiến vào Giang Long thôn. Copy nội dung từ truyện 88. Trên đường đi, Lý Phá Hiểu vẫn là trầm mặc kiệm lời. Ta cũng không biết cùng hắn nói cái gì. Liền hỏi bạn tốt của hắn Tôn Trọng Dương tình trạng. Kết quả cái thằng này một câu không biết liền đuổi ta. Lại hỏi toàn họa sư thân phận đến. Lần này Lý Phá Hiểu trầm mặc xuống. Liền nói dậy chuyện đã xảy ra. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn họa sư bản danh Toàn Thiền Dư. Mà nhắc nhở Lý Phá Hiểu người bạn kia lại là tên Hòa Thượng. Cái này khiến đầu ta não lập tức một trận mơ hồ. Bất quá ngẫm lại, giống như loại chuyện này cũng không kỳ quái. Rất nhiều sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm. Chạy tới làm Hòa Thượng quả thực không ít. Hòa Thượng tiền lương cao nha. Toàn họa sư có tên Hòa Thượng ca ca cũng đều thỏa. Hóa ra là như vậy. Toàn họa sư gọi Toàn Thiền Dư. Hòa Thượng kia kêu cái gì? Có hay không pháp hiệu? Ta nghe xong liền đến hứng thú. Hòa Thượng ta biết không nhiều. Chỉ có Yêu Tăng Diêu Long Diêu Đại Thúc. Hắn hiện tại cũng không biết đi Phật môn bên kia tình huống ra sao. Lúc nào trở về? Nếu như trở về, cũng phải hảo hảo tự ôn chuyện mới được. Copy nội dung từ truyện 88. Còn giống như có tên Hòa Thượng gọi Viên Từ. Này quái thai Hòa Thượng lại nhải. Cõng một bộ nhục thân Phật. Lường gạt ta mấy vạn khối phí qua đường. Bản danh Toàn Thái Sinh. Pháp hiệu Viên Từ. Lý Phá Hiểu thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lời kia vừa thốt ra. Ta sắc mặt biến đổi. Lúc ấy ta là liên hệ dạy Lý Phá Hiểu. Thật không nghĩ đến thật đúng là trùng hợp như vậy. Hơn nữa này thịt heo Hòa Thượng lại có cái thanh tú muội muội Toàn Thiền Dư. Ta hít sâu một hơi. Phương Nguyệt Uyển lấy được dẫn phượng trấn bảo vật. Lại cầm đi cho Toàn Thiền Dư. Sau đó chính mình đi tìm đan thần liền canh. Mà Toàn Thiền Dư cho không huyền môn truy sát. Tung tích không rõ. Kia bảo vật rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ cùng huyết vân quan có quan hệ? Xem ra vấn đề này lộ ra huyền cơ. Giúp Lý Phá Hiểu tìm xem cũng là phải. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này ta đem ta biết sự tình tinh tế cùng Lý Phá Hiểu nói một lần. Lý Phá Hiểu nghiêm túc nghe xong. Tựa hồ cũng lâm vào trong suy tư. Ta một người không làm được nhiều chuyện như vậy. Còn không bằng toàn quyền giao cho Lý Phá Hiểu. Hơn nữa bảo vật là khoai lang bỏng tay. Ai cầm đều phải cho không huyền môn truy sát không ngừng. Nếu như làm lớn chuyện, cái khác muốn có được bảo vật môn phái cũng biết. Đây càng là một trận họa sát thân. Vẫn là cho Lý Phá Hiểu đi xử lý được. Copy nội dung từ truyện 88. Giao phó xong Toàn Thiền Dư sự tình. Cũng nhanh đến Giang Long thôn. Cửa thôn đậu đầy bốn vòng cảnh dụng xe bọc thép. Mà trước mặt xe Việt giã cùng cái khác loại hình xe càng là nhiều không kể xiết. Trong thôn chỉ sợ tất cả đều là huyền cảnh. Chỉ sợ thế ra người cũng sẽ không thiếu. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.